Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 561. Tần Mặc cười nói, không sao, lát nữa nhi thần cho tiểu thái giám đi nhà phòng tu soạn mua. Ninh Văn Đế nhìn bên ngoài tuyết lớn, lại là trong lòng chợt động, nói, hôm nay nghỉ tắm gội, không bằng cùng phụ hoàng đi ra ngoài thì thế nào? Phụ hoàng cũng đã lâu không đi ra ngoài dạo, vừa lúc hôm nay hạ tuyết, cũng là có một phong vị khác. Tần Mặc chấp tay nói, vâng. Ninh Văn Đế cùng Tần Mặc ăn mặc đơn giản, trực tiếp đi nhà phòng Đại Lang. Lúc này, phòng Đại Lang đang ở thư phòng đọc sách, nghe được người gác cổng tới báo thì hoảng sợ. Lục hoàng tử đã tới vài lần, người gác cổng tự nhiên là nhận thức. Hoàng thượng chưa từng tới, bọn hạ nhân tự nhiên là không quen biết. Nhưng mà, người có thể làm lục hoàng tử đi cùng còn có thể là ai? Phòng Đại Lang hơi chút sửa sang lại dung mạo, chạy nhanh đi ra ngoài tiếp kiến. Xa xa nhìn thấy thật là hai người đang suy nghĩ, phòng Đại Lang bước nhanh qua, sau đó quỳ xuống. Hoàng thượng, lục hoàng tử. Ninh Văn Đế cười nói, tu trúc, mau mau đứng lên. Hôm nay trẫm cùng lão lục phi hành, không cần chú trọng những nghi thức xã giao này. Mau đi đem rượu ngon nhà các ngươi mang lên. Phòng Đại Lang thuận thế đứng dậy, cười nói, vâng. Tiếp theo, phòng Đại Lang liền phân phó hạ nhân đi lấy rượu nho. Sau đó hắn dẫn hoàng thượng cùng lục hoàng tử ở trong phủ dạo một vòng, cuối cùng lại là đi thư phòng của phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang tuy rằng là người có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều nguồn gốc bí mật. Nhưng mà, so với bí mật, hắn còn cẩn thận hơn. Cho dù là ở trong nhà mình, hắn cũng chưa bao giờ lưu lại bất luận dấu vết gì. Theo hắn thấy, những thứ ghi trên giấy đều không phải của mình, chỉ có khắc sâu trong đầu mới là thuộc về chính mình. Cũng may hắn trí nhớ phi thường tốt. Cho nên cũng không lo lắng điểm này. Đi vào, Ninh Văn Đế cùng lục hoàng tử đều cảm thấy một cổ sóng nhiệt ập lại, cùng với cái rét băng thiên tuyết địa bên ngoài hoàn toàn không phải là một khái niệm. Ninh Văn Đế cười nói, phòng của tu trúc thật là ấm áp. Nói xong, Ninh Văn Đế liền cảm thấy có chỗ quái dị, lại có chút không nói ra được là quái dị chỗ nào. Thẳng đến Tần Mặc nói, như thế nào không thấy bếp lò sưởi ấm nhà tu trúc? Này nhiệt khí là từ đâu tới? Ninh Văn Đế cũng đột nhiên phản ứng lại, đúng, chính là loại cảm giác này. Rõ ràng còn ấm áp hơn so với đặt bếp lò, lại không hề nhìn thấy bếp lò. Phòng Đại Lang nghĩ nghĩ, cười giải thích nói, bẩm báo hoàng thượng, lục hoàng tử, trong phòng thần thật sự là không có bếp lò, nhiệt khí đều là nguồn gốc từ dưới chân chúng ta. Ninh Văn Đế nhìn dưới chân mình, nghi hoặc hỏi, dưới chân? Phòng Đại Lang gật gật đầu, nói, đúng vậy, liền ở dưới chân. Hoàng thượng cùng lục hoàng tử mời ngồi, dung thần chậm rãi nói. Đợi Ninh Văn Đế cùng Tần Mặc ngồi xuống, phòng Đại Lang nói, trên mặt đất trong nhà thần có lắp một loại ống dẫn, nhiệt khí chính là thông qua ống dẫn truyền tới. Loại đồ vật này là năm trước lắp. Kỳ thật, lúc ban đầu, là ở quê quán thần phòng gia thôn lắp. Nói lên chuyện này, còn phải kể đến tiểu muội nhà thần. Mấy năm trước, nhà thần mới cất một cái sân. Nghe phòng Đại Lang nói xong toàn bộ câu chuyện, Ninh Văn Đế càng thêm tò mò đây là loại đồ vật gì. Mà Tần Mặc thì lại càng quan tâm đến phòng ngôn. Muội muội của tu trúc đúng là kỳ nữ tử đương thời, phương pháp sưởi ấm như vậy cũng có thể bị nàng nghĩ ra. Nghe xong những lời này, Ninh Văn Đế nhìn thoáng qua đứa con trai này của mình. Phòng Đại Lang lại như là không hề hay biết, nói, lục hoàng tử quá khen, nàng bất quá là sợ lạnh lại ghét bỏ bếp lò trong nhà sử dụng tương đối bẩn thôi. Tiểu cô nương mà, kiều khí. Cho nên, ở phát hiện ống khói trong nhà là nóng, liền nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Cha ta cũng tương đối sủng ái tiểu muội, cho nên nàng nói cái gì, cha ta đều làm theo. Ninh Văn Đế khen, phụ thân của tu trúc quả là một vị hảo phụ thân. Phòng Đại Lang lại như là kể chuyện nhà, nói, phụ thân sau lại nhắc tới với thần, thần mới biết được, nguyên lai phụ thân cũng không tin tiểu muội, chỉ nghĩ, nếu là không thành thì thôi. Miễn cho làm tiểu muội tổn thương. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 562. Lời này vừa ra, mọi người đều nở nụ cười. Ninh Văn Đế hiện giờ tuổi lớn, thân thể không bằng lúc trẻ, cũng càng thêm sợ lạnh, cho nên, đối với sàn ấm trong nhà phòng Đại Lang càng thêm cảm thấy hứng thú. Phòng Đại Lang chạy nhanh dẫn Ninh Văn Đế cùng Tần Mặc đi xem các phòng khác, sau đó lại đi xem phòng đặt bếp lò. Bởi vì địa phương khá lớn, sợ phòng quá nhiều, hơi ấm cung cấp không đủ, cho nên chỉ riêng ngoại viện liền có hai cái phòng nồi hơi. Tới phòng nồi hơi, phòng đại lang nói, nơi này đốt nồi lò, sau đó bên trên đun nước. Mùa đông trời lạnh, bọn hạ nhân trong nhà rửa rau giặt quần áo đều dùng nước ấm nơi này. Hành vi săn sóc hạ nhân này lại làm tăng thêm rất nhiều hảo cảm trong lòng Ninh Văn Đế. Ninh Văn Đế đi rồi, sáng sớm ngày hôm sau trong cung liền tới mấy thợ thủ công đến Hàn Lâm Viện chỗ phòng đại lang. Bởi vì đây là sự tình hoàng thượng phân phó, tất cả mọi người không dám chậm trễ, bởi vậy phòng đại lang xin nghỉ mang theo những thợ thủ công này về nhà. Bởi vì những người lúc trước làm sàn ấm đều là hạ nhân nhà bọn họ. Các thợ thủ công nghiên cứu không sai biệt lắm, liền hồi cung. Qua mấy ngày, Ninh Văn Đế lại đem một quản sự trong nhà phòng đại lang triệu vào trong hoàng cung. Nguyên lai, Ninh Văn Đế tính toán hiện tại cải tạo một cái thiên điện trước. Nếu là thoải mái, tính toán đầu xuân lại đem hoàng cung tiến hành một lần đại cải tạo. Hiệu suất của Ninh Văn Đế tự nhiên là phi thường cao, không ra 10 ngày, sàn ấm liền chuẩn bị xong. Ở bên trong một ngày, Ninh Văn Đế sẽ không bao giờ muốn ở cái phòng không có sàn ấm nữa. Phần thưởng cho phòng đại lang cũng theo sát xuống, nói là thưởng cho phòng đại lang, kỳ thật người sáng suốt vừa thấy chính là cấp cho phòng ngôn. Bởi vì bên trong tất cả đều là hoàng kim. Phòng đại lang đem tất cả hoàng kim này tặng về cho phòng ngôn. Khi phòng ngôn nhìn đến nội dung trong thư của phòng đại lang, mới hiểu được nguồn gốc của số hoàng kim này. Đếm đếm số lượng hoàng kim, phòng ngôn cảm thấy cho dù nàng về sau không dựa vào sàn ấm kiếm tiền, số hoàng kim này cũng đủ rồi. Theo từng trận tuyết lớn bay xuống, tân một năm lại muốn tới. Năm nay ăn Tết, Đồng Cẩm Nguyên làm chuẩn con rể cũng tới nhà chúc Tết. Đồng Cẩm Nguyên theo lệ cho phòng ngôn một hộp hạt đậu vàng, phòng ngôn nhìn túi tiền bên hông Đồng Cẩm Nguyên, nói, ngươi theo ta tới. Bọn họ ít nhiều vẫn là muốn tị hiềm, cho nên, Đồng Cẩm Nguyên đứng ở dưới một gốc cây trong sân chờ phòng ngôn. Phòng ngôn đem cái hộp nhỏ giấu ở trong không gian, sau đó từ hộp trang điểm của mình lấy ra hai cái túi tiền đã làm tốt. Đồng Cẩm Nguyên đợi không lâu, phòng ngôn liền từ bên trong ra. Lúc ra tới, trong tay cầm hai cái túi tiền. Đều cũ, cũng không biết đổi cái mới. Phòng ngôn ghét bỏ nói. Đồng Cẩm Nguyên cười nói, bởi vì là muội thêu, không nỡ vứt. Phòng ngôn cầm hai cái túi tiền trong tay đưa qua, nói, cũ thì nói với muội, muội làm cho huynh hai cái mới. Đồng Cẩm Nguyên cười từ trong tay phòng ngôn lấy đi hai cái túi tiền, nói, hảo, lần sau nhất định nói. Phòng ngôn nhìn nụ cười của Đồng Cẩm Nguyên, cũng không tự giác cười theo. Sau đó như là nghĩ tới cái gì, chỉ vào tóc mình, nói, đẹp không? Đồng Cẩm Nguyên nhìn thoáng qua tóc phòng ngôn, nhìn kỹ, bên trong có một cây bộ diêu, đúng là cây hắn tặng lúc trước. Ý thức được điểm này, Đồng Cẩm Nguyên nói, đẹp. Cây huynh tự tay làm kia muội ngày thường cũng mang, nhưng mà mẹ muội nói ăn Tết không thể mang đồ quá mộc mạc, bảo muội mang cái gì tươi sáng một chút, cho nên muội liền đổi cái này. Nghe phòng ngôn lải nhải nói chuyện, Đồng Cẩm Nguyên nhìn quanh bốn phía, thấy bọn hạ nhân trong viện đều ở làm việc của mình. Không có chú ý tới bên này, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn phòng ngôn một chút. Phòng ngôn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện ăn Tết, đột nhiên trước mắt rủ xuống một bóng râm, sau đó ở lúc nàng còn chưa phản ứng lại, trên môi bỗng nhiên nhiều thêm một xúc cảm lạnh lạnh mà lại mềm mại. Nàng ngẩn ra một lát, một mảnh bông tuyết chui vào cổ áo, xúc cảm lạnh lạnh rốt cuộc làm nàng hoàn hồn lại. Nụ hôn đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên duy nhất của hai đời, cứ như vậy, không còn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 563. Phòng ngôn phản ứng lại, liền muốn nói vài câu. Kết quả, không đợi nàng mở miệng, loại xúc cảm vừa rồi lại truyền tới. Lần này cảm xúc so với lần trước càng thêm rõ ràng, bởi vì thời gian dừng lại cũng lâu hơn. Có một loại xúc cảm phi thường kỳ diệu, thông qua môi truyền tới trái tim nàng, tứ chi nàng, thậm chí làm đại não nàng có chút tê dại. Đây là một loại cảm thụ phi thường xa lạ. Chính là ngươi vì cái gì, hôn? Hôn muội. Phòng ngôn vừa mở miệng chính là một câu là mất hứng như vậy. Phòng ngôn không có sinh khí, đối với Đồng Cẩm Nguyên mà nói đây chính là lời đáp lại tốt nhất. Hắn cười nói, chính là bỗng nhiên muốn hôn, cho nên liền hôn. Nếu nói lần đầu tiên hôn phòng ngôn là bởi vì không kìm lòng được. Lần thứ hai liền thuần túy là cảm thấy bộ dáng ngốc lăng của phòng ngôn phi thường đáng yêu, cho nên liền hôn. Hơn nữa, loại cảm giác này không nếm thử thì thôi, một khi nếm thử, liền có chút nghiện. Phòng ngôn ngày thường lớn mật thẳng thắn chỉ tồn tại ở lý thuyết suông, nếu là thật sự thực hành, nàng liền chiếm không được cái gì tiện nghi. Hơn nữa, da mặt nàng cũng không dày như trong tưởng tượng, này không, lúc này sắc mặt cũng đã hồng không chịu được. Nói thật, Đồng Cẩm Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Phòng Ngôn, rất muốn đi sờ sờ, nhưng nhìn biểu tình của Phòng Ngôn, lại sợ nàng sinh khí, cho nên cực lực nhịn xuống. Ngay lúc hai người bọn họ yên lặng không nói, nha hoàng lại đây nói ăn cơm. Bởi vì đại phu nói Vương thị đại khái tháng 3 sẽ sinh, cho nên, Phòng Nhị Lang tháng 2 phải tham gia thi xuân cũng bị Phòng Nhị Hà ném ra sau đầu. Tóm lại kinh thành còn có Phòng Đại Lang ở, ông cũng có thể yên tâm một ít. Phòng Đại Ni Nhi bước vào tháng 3, liền bắt đầu ở tại trong thôn Phòng Gia. Đại gia thật sự là quá lo lắng trạng huống của Vương thị, tuy rằng Vương thị thoạt nhìn như là cô nương mười mấy tuổi, nhưng tuổi tác thực tế đã 37 tuổi. Lớn tuổi như vậy sinh hài tử tuy rằng cũng có, nhưng cũng không phải quá nhiều, tùy ý, Phòng Nhị Hà cũng càng thêm khẩn trương. Phòng Nhị Hà còn chuyên môn đi phủ thành mời tới mấy bà đỡ cùng một đại phu ở trong nhà chờ mệnh, rốt cuộc, ở trong sự ngóng trông của mọi người, Phòng Thúc Tứ đón ánh sáng mặt trời ra đời. Tựa như Phòng Nhị Hà nói, Phòng Thúc Tứ là ông trời ban cho bọn họ lễ vật, cho nên gọi là Phòng Thúc Tứ. Phòng Nhị Hà sắp 40 tuổi, lại được một đứa con trai, tâm tình tự nhiên là phi thường tốt đẹp. Tuy rằng rất nhiều nam nhân 50, 60 tuổi vẫn có con trai, nhưng những đứa con trai đó hơn phân nửa là tiểu thiếp sinh. Không giống như nhà bọn họ. Vui sướng, Phòng Nhị Hà hung hăng nhịn xuống mới không có xử lý tiệc bốn phía. Rốt cuộc năm trước con trai thi đậu cử nhân vừa mới xử lý xong, hơn nửa năm nay nói không chừng con trai còn có thể thi trúng tiến sĩ, cho nên, ông vẫn là điệu thấp một ít. Từ sau chuyện ăn Tết lần trước, Đồng Cẩm Nguyên phản phất như là đã mở ra cơ quan gì. Trước kia đều là yên lặng chờ ở phủ thành, âm thầm chờ đợi Phòng Ngôn xuất hiện ở cửa hàng đối diện. Mà hiện giờ, khi Phòng Ngôn 5 ngày không có xuất hiện ở phủ thành, hắn liền lấy các loại cớ đi tới Phòng Gia thôn. Ví như hôm nay, hắn tới lấy cớ là Đồng phu nhân bảo hắn đưa một ít đồ dinh dưỡng cho Vương thị đang ở cử. Tới lúc sau, tự nhiên lại ở chỗ này ăn cơm. Hắn thường là tới sớm, chờ đến chạng vạng mới trở về. Mấy tháng này, Phòng Ngôn đối với hành tung của Đồng Cẩm Nguyên cũng coi như hiểu biết tương đối nhiều. Mỗi ngày không phải đang xem sổ sách, chính là đang nghe trưởng quỹ báo cáo làm ăn. Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ vẫn luôn ở phủ thành, hôm nay hắn đột nhiên nói cho nàng hắn muốn đi Giang Chiết bên kia thị sát việc làm ăn. Nhìn Đồng Cẩm Nguyên có chút không nỡ, Phòng Ngôn lại có chút hâm mộ ghen tị. Nàng cũng hảo muốn đi ra ngoài chơi một chút ca, thế giới này phong cảnh khẳng định cùng thế giới trước không giống nhau. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ đi qua phương Nam A, cho dù ở kiếp trước cũng không đi qua. Nghe nói Giang Nam phong cảnh phi thường đẹp, mùa đông cũng không lạnh như thế. Không biết có phải thật không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 564. Nghĩ nghĩ, Phòng Ngôn liền không tự giác nói ra, ta cũng muốn đi xem a. Đồng Cẩm Nguyên nghe thanh âm làm nũng của Phòng Ngôn, sờ sờ tóc nàng, nói, ngoan, chờ chúng ta thành thân, ta liền mang muội đi. Phòng Ngôn ủ rũ nói, chờ đến thành thân, còn phải một năm nữa a, hiện tại lại không thể đi. Nghe xong lời này, Đồng Cẩm Nguyên trong lòng chợt động, nói, hay là chúng ta thành thân sớm một chút. Phòng Ngôn nhìn thoáng qua Đồng Cẩm Nguyên, nói, vậy vẫn là thôi đi. Vẫn là chờ sang năm đi. Đồng Cẩm Nguyên tuy rằng sớm đã lường trước sẽ là đáp án này, nhưng khi nghe được vẫn là có chút thất vọng. Bất quá, ngẫm lại còn không đến một năm thời gian, rất nhanh. Nhiều năm như vậy hắn đều chờ được, không kém một năm này. Đồng Cẩm Nguyên đi rồi, xưởng của Phòng Ngôn cũng muốn bắt đầu xuống tay cất. Một bên cất xưởng, còn phải một bên ở trên núi di dời cây giống, làm công tác đổi đất. Bề mặt. Tuy rằng thỉnh rất nhiều người tới cất xưởng, nhưng vẫn dùng một tháng thời gian mới cất lên. Cất xong, đồ hộp trái cây cùng với đồ làm rượu nho trong nhà toàn bộ đều dời qua. Hiện giờ đã là cuối tháng tư, chọn một ngày lành, chính thức khai trương. Nói là khai trương, kỳ thật cùng sự tình làm trước kia là giống nhau, chẳng qua thay đổi địa phương, hơn nữa làm cũng nhiều hơn một ít thôi. Rất nhiều người vẫn như cũ sẽ đi thủy quả trai ở huyện thành đặt đồ hộp. Hiện giờ cây ăn quả còn chưa đủ nhiều, chờ đến khi cây ăn quả trưởng thành, bắt đầu kết quả, mới là lúc bắt đầu đại quy mô nhận đơn đặt hàng. Lúc này, kinh thành lại một lần nữa truyền đến tin tức tốt. Phòng Nhị Lang không phụ sự mong đợi của mọi người, thi trúng tiến sĩ. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng trong các tiến sĩ, thiếu chút nữa là thành đồng tiến sĩ, nhưng mà, giữa hai bên vẫn là có cách biệt một trời. Với thành tích của phòng Nhị Lang, khả năng trở thành thứ các sĩ tương đối nhỏ, cơ hội đi Hàn Lâm Viện càng là xa vời. Tựa như Tôn Bác trước kia, đến cuối cùng còn không phải không thể vào Hàn Lâm Viện sao? Cho nên, đối với phòng Nhị Lang mà nói, an bài tốt nhất kỳ thật là đi làm quan viên địa phương. Phòng Đại Lang hiện giờ là hồng nhân bên người Ninh Văn Đế, bản thân lại tương đối có mị lực cá nhân, có tiền có quyền. Cho nên, phòng Nhị Lang không lo không có quan để làm. Mà phòng Nhị Lang trong mấy ngày chờ đợi bổ nhiệm, rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Phương thức thả lỏng của hắn chính là đi trang trại ở Kinh Giao. Cho cá ăn, trồng rau, đi săn, sinh hoạt vô cùng nhàn nhã tự tại. Nhưng vào lúc này, trên trang trại đột nhiên có khách tới chơi. Người tới nói là họ Trương, phòng Nhị Lang nhíu nhíu mày, hắn không nghe nói trong nhà nhận thức người nào họ Trương. Chờ tới cửa, thấy được một vị lão nhân tóc hơi hơi trắng, nhưng tinh thần quắc thước. Bên cạnh ông đứng một tiểu cô nương giả nam trang. Không cần hỏi hắn làm sao nhìn ra, phòng Ngôn quanh năm suốt tháng giả nam trang, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lão nhân gia, xin hỏi ngài là... Khụ khụ, đi ngang qua nơi đây, tới xin một chén nước uống. Lão nhân mặt không đổi sắc nói. Nhưng mà, phòng Nhị Lang nhìn người này quần áo đẹp đẽ quý giá, một chút đều không giống là không có tiền. Hơn nữa tiểu cô nương bên cạnh còn lôi kéo ống tay áo lão nhân, không muốn để ông nói tiếp. Phòng Nhị Lang cảm thấy hai người này không giống người xấu, tâm tư xoay chuyển, nói, nhị vị mời theo ta. Lão nhân kia nghe xong, liền không chút khách khí đi vào, bộ dáng quen cửa quen nẻo, làm người không biết còn tưởng rằng ông mới là chủ nhân của trang trại này. Tiểu cô nương đứng bên cạnh ông xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nói, xin lỗi, ông nội ta tính tình có chút quái. Phòng Nhị Lang cười cười nói, không sao. Tiểu cô nương vừa thấy phòng Nhị Lang cười, sắc mặt càng đỏ, chạy nhanh quay đầu đuổi kịp ông nội. Vị lão nhân gia kia quả thực như là dạo sân nhà mình, dạo phía trước, dạo phía sau, càng dạo càng là khổ sở. Khi ông nhìn thấy phía sau tự hồ còn mở một cánh cửa, tò mò hỏi, khi bên ngoài là xây thêm sao, bên trong dùng để làm cái gì? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 565. Phòng Nhị La nhịn xuống sự quái dị trong lòng, cười nói, bên trong là nhà ta nuôi gà và heo. Không ngờ, vị lão nhân gia kia nghe xong lời này, lập tức liền xù lông, cái gì, nhà các ngươi thế nhưng dùng cái sân tốt của ta để nuôi heo. Phòng Nhị Lang bị lão nhân gia nói làm cho hoảng sợ, nỗ lực tiêu hóa lời vừa nghe được. Thật là thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau, phí phạm của trời, phí phạm của trời. Không nghĩ tới nhà của Trạng Nguyên Lang đường đường lại ở trong cái sân tinh xảo của ta nuôi heo. Lão nhân một bộ vô cùng đau đớn, chút nào không muốn nghe phòng Nhị Lang giải thích. Lại mắng phòng Nhị Lang vài câu, lão nhân một câu không nói, đi nhanh rời đi. Lúc rời đi, tiểu cô nương bồi ở bên cạnh lão nhân liên tiếp đỏ mặt xin lỗi. Ở trên trang trại mấy ngày, trở lại kinh thành, phòng Nhị Lang tò mò hỏi, đại ca, chủ nhân tiền nhiệm của trang trại ở Kinh Giao nhà chúng ta là ai? Phòng Đại Lang nhìn đệ đệ mình một cái, nói, Nhị Lang vì sao tò mò việc này? Chủ nhân của phòng ở này tương đối truyền kỳ, chức quan lên lên xuống xuống, cuối cùng bất mãn với một số người trong triều, chủ động từ quan kinh thành đi phương Nam làm một huyện lệnh. Bất quá, gần đây, vị đại nhân này lại về rồi. Thật khéo, ông ấy hiện giờ nhậm chức Hàn Lâm Viện hầu độc học sĩ. Phòng Nhị Lang bừng tỉnh đại ngộ, nói, mấy ngày trước có một lão nhân ước chừng hơn 50 tuổi đi sân nhà chúng ta dạo một vòng, rồi vô cùng tức giận rời đi. Phòng Đại Lang nghe xong chuyện này, bật cười lắc lắc đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vị lão đại nhân tính tình cổ quái lại cực được hoàng thượng sủng tính này vì sao lại nhìn hắn không thuận mắt. Nguyên lai căn nguyên là ở cái phòng ở. Lúc này Nhị Lang không cần phí tâm. Chức quan của đệ hẳn là sắp xuống rồi. Ở ngay lỗ Đông phủ chúng ta, bất quá, cách nhà chúng ta hơi xa, muốn nửa ngày xe ngựa mới đến. Địa phương cũng cằn cỗi một ít. Bất quá, đệ hảo hảo làm ra thành tích, 3 năm sau là có thể dời vị trí. Phòng Nhị Lang biết, lỗ Đông phủ xem như là chức quan béo bở không lớn không nhỏ, địa phương như vậy, nếu không phải có đại ca hắn, hắn căn bản không chiếm được. Bởi vậy, vội vàng đứng dậy tạ ơn phòng Đại Lang. Chuyện phòng Nhị Lang muốn tới lỗ Đông phủ làm huyện lệnh cũng truyền về phòng gia thôn. Phòng Đại Lang là Trạng Nguyên, ở kinh thành làm quan, bởi vì cách khá xa cho nên đại gia không có một cái nhận thức trực quan. Nhưng mà, Phòng Nhị Lang lại là muốn tới Lỗ Đông phủ của bọn họ làm huyện lệnh, đây chính là thấy được, sờ được. Bởi vậy, đại gia đối với nhà Phòng Nhị Hà lại thêm một phần kính sợ. Tháng 5, Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc từ vùng Giang Chiết trở về. Không biết có phải ảo giác không, Phòng Ngôn cảm thấy hắn tự hồ phơi đen hơn một ít. Lúc cười rộ lên, hàm răng đều có vẻ trắng hơn. Tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách ba thu, hai tháng không thấy, Đồng Cẩm Nguyên không biết trong đó đã cách bao nhiêu cái ngày đêm. Khi Phòng Ngôn đi lên lầu 2 của Đồng Ký, Đồng Cẩm Nguyên lặng lẽ đem cửa sổ đóng lại. Rốt cuộc lầu 2 đối diện còn có người đang ăn cơm, cha vợ tương lai của hắn cũng ở lầu 1 nhìn, cho nên, hắn vẫn là không nên đâm vào mắt người khác. Phòng Ngôn vừa lên tới liền nghi hoặc hỏi, gì? Cửa sổ sao lại đóng? Đồng Cẩm Nguyên lại không trả lời vấn đề này, mà là duỗi tay đem nàng ôm lại đây. Thẳng đến khi ngửi được hương vị độc đáo từ trên người Phòng Ngôn, Đồng Cẩm Nguyên mới thoải mái than thở một tiếng. Ở cổ đại mấy năm nay, Phòng Ngôn sớm đã bị đồng hóa, đối với loại hành động thình lình này của Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn có chút luống cuống. Trái tim nàng đập thình thịch không ngừng, nàng đẩy đẩy người trước mắt, kết quả Đồng Cẩm Nguyên lại không chút sức mẻ. Ngôn tỷ nhi, ta nhớ muội, muội có hay không nhớ ta? Đồng Cẩm Nguyên buông lỏng Phòng Ngôn, Nhớ ta sao? Phòng Ngôn nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như thế làm cái gì? Đồng Cẩm Nguyên cười nhìn bộ dáng thẹn thùng của Phòng Ngôn, nói, dựa gần như thế a, đương nhiên là vì. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 566. Lời còn chưa nói xong, liền dùng hành động thực tế để tỏ vẻ lời hắn chưa nói xong là cái gì. Lại bị hôn một cái, Phòng Ngôn tự hồ đã thói quen loại tập kích đột ngột này của Đồng Cẩm Nguyên. Nàng vốn tưởng rằng người trước mắt sẽ chỉ lướt qua liền ngừng, kết quả, lần này lại không giống bất cứ lúc nào trước đây, hôn đã lâu mà chưa buông ra. Nghe bên tai truyền đến thanh âm mua bán đồ vật từ dưới lầu, Phòng Ngôn một phương diện lo lắng trưởng quỷ hoặc tiểu nhị tùy thời sẽ đi lên, một phương diện lại có chút sợ hãi Đồng Cẩm Nguyên quá mức buông phóng trước mắt. Không ngờ, ngoài miệng lại là đau xót. Bị cắn một chút. Lời nói của Đồng Cẩm Nguyên lập tức liền vang lên bên tai, Ngôn tỷ nhi, muội suy nghĩ cái gì đâu? Phòng Ngôn ngơ ngác nói, ta suy nghĩ, hôm nay vì sao không hóa trang xấu, như vậy huynh có thể liền không có hứng thú hôn ta. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong lời này cười ha hả lên, nghiêm túc nói, mặc kệ muội hóa trang xấu hay không, muội đều là muội, ta đều sẽ thích. Thật sự? Phòng Ngôn không tin hỏi. Đồng Cẩm Nguyên vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc nói, tự nhiên là nghiêm túc, muội nếu là không tin, có thể hiện tại liền hóa một cái trang xấu, xem ta có dám hôn muội không. Phòng Ngôn biết chính mình bị trêu đùa, sắc mặt đỏ hồng, phản kích lại nói, dù sao nếu huynh hóa trang xấu, muội sẽ không hôn huynh. Không ngờ, những lời này vừa ra, nụ cười của Đồng Cẩm Nguyên lại càng tươi, nói, chẳng lẽ ta hiện tại không hóa trang xấu thì muội liền muốn hôn ta sao? Nói xong, liền làm một bộ dáng muội mau hôn ta đi. Phòng Ngôn mím môi, nắm quyền, lấy hết can đảm, thầm nghĩ dù sao người nam nhân trước mắt này rất nhanh chính là trượng phu của nàng có cái gì không dám. Nghĩ đến đây, ôm cổ Đồng Cẩm Nguyên liền hung hăng hôn một cái. Hôn xong, ở lúc Đồng Cẩm Nguyên còn chưa phản ứng lại, nàng liền cọ cọ chạy về cửa hàng đối diện. Phòng Nhị Hà nhìn bộ dáng nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng chạy về, thật mạnh thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên nữ nhi lớn không thể giữ, giữ tới giữ lui giữ thành sầu. Vừa mới nếu là lại chậm 15 phút, ông có thể đã phải đi cửa hàng đối diện tìm người, cũng may nữ nhi vẫn là đã trở lại. Khi mùa thu đến, ngưỡng cửa nhà Phòng Đại Lang đều sắp bị người ta đạp vỡ, nguyên nhân không gì khác, chính là sàn ấm. Hoàng cung ở đầu mùa xuân liền bắt đầu đại quy mô tu sửa, ngay từ đầu đại gia còn không biết là chuyện gì, chờ đến mùa hè tu sửa xong, mùa thu hoàng thượng cùng một chúng phi tử dọn vào, đại gia mới biết được, nguyên lai là lắp đặt sàn ấm. Tuy rằng bọn họ cũng không biết sàn ấm là cái gì, nhưng mà, hoàng thượng đều nói là đồ tốt, hoàng thượng đều ở dùng, bọn họ tự nhiên là phi thường muốn thử một chút. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, đại gia tự nhiên là đã biết loại đồ vật này xuất phát từ chỗ Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang nghĩ, viết thư một phong cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhận được tin, lập tức liền an bài một đội thợ thủ công trong nhà đi kinh thành. Tuy rằng người của Phòng gia ở kinh thành cũng đủ, nhưng mà, hiển nhiên ở kinh thành muốn lắp sàn ấm không chỉ một nhà, nếu là đều đi ra ngoài, sự tình trong phủ liền không ai làm. Cho nên, vẫn là từ quê quán bên kia phái người qua. Những người này cũng hơn phân nửa là phân tán ở các phủ để chỉ huy. Phòng Ngôn vốn dĩ nói, việc vặt này không thu tiền, coi như tạo phúc cho đồng bào phương Bắc. Kết quả, bởi vì lúc trước hoàng thượng đưa tiền, cho nên đại gia cũng đều ngượng ngùng để người ta làm miễn phí. Huống hồ, bọn họ cũng biết, phương pháp này là do một tiểu cô nương nghĩ ra, cho nên bọn họ liền càng thêm ngượng ngùng. Cho nên, hoặc nhiều hoặc ít, đều cho một ít tiền. Khi trận tuyết đầu tiên bay lên, mùa đông năm nay cũng tới, Phòng Ngôn cũng sắp phải xuất giá vào tháng 3 năm sau. Đây là Phòng Nhị Hà lần thứ hai gả nữ nhi, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là cuối cùng một lần gả nữ nhi. Nhưng mà, lúc này tâm tình cùng lần đầu tiên gả nữ nhi lại không quá giống nhau. Nói thật, không phải Phòng Nhị Hà bất công, mà là trong mấy đứa con, ngày thường cùng ông tiếp xúc nhiều nhất chính là Phòng Ngôn. Nghĩ đến đứa con mình thích nhất sắp phải xuất giá, Phòng Nhị Hà liền suốt đêm ngủ không yên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 567. Vương Thị nhận thấy được trạng thái của Phòng Nhị Hà, cũng thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới, Ngôn tỷ nhi cũng muốn xuất giá, ngày tháng trôi qua thật là nhanh nga. Phòng Nhị Hà ồm ồm nói, đúng vậy. Vương Thị không nghĩ tới lúc này đây đến phiên bà tới khuyên chồng mình, phía trước khi con cái thành thân đều là chồng khuyên bà, chờ đến Phòng Ngôn xuất giá, vai trò liền đảo ngược. Cha bọn nhỏ, con cái thành gia lập nghiệp là chuyện sớm hay muộn, hoặc sớm hoặc muộn, chúng nó đều phải rời đi chúng ta. Phòng Nhị Hà nằm nghiêng, mở to mắt nhìn bên ngoài, thanh âm rầu rĩ nói, ta biết, chính là ta luyến tiếc. Nghe trượng phu cảm xúc không ổn, cũng có chút không muốn nói chuyện, Vương Thị cũng không khuyên nữa. Gần đây nữ nhi muốn xuất giá, ba ngày còn có rất nhiều sự tình phải lo, bà còn muốn trông tiểu nhi tử, đã mệt đến không được. Mà chờ Vương Thị ngủ rồi, Phòng Nhị Hà nhẹ nhàng hít hít cái mũi, phản phất như là đang khóc thầm. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Phòng Nhị Hà mang bộ dáng không được ngủ ngon. Phòng Ngôn đi tới, cười cấp cho Phòng Nhị Hà nhéo nhéo bả vai, nói, cha, tối hôm qua ngài không ngủ ngon à, xảy ra chuyện gì, có phải gần đây quá vất vả? Vương Thị nhìn thoáng qua nữ nhi, lại nhìn thoáng qua chồng mình, trêu chọc nói, còn không phải sao, Ngôn tỷ nhi, con hảo hảo an ủi cha con đi. Nữ nhi xuất giá là chuyện lớn, trượng phu cảm xúc sa sút, bà không thể cũng đi theo khổ sở, bằng không sự tình sẽ không làm được. Phòng Nhị Hà nhìn nữ nhi, vừa định nói mấy câu, nhưng nghĩ đến nữ nhi sắp phải xuất giá, lại có chút nghẹn ngào. Cố nhịn nói, cha không có việc gì, con mau đi giúp mẹ con nhìn xem còn có cái gì không chuẩn bị tốt. Phòng Ngôn cảm thấy cảm xúc của Phòng Nhị Hà có chút không ổn, lặng lẽ thêm một ít linh tuyền vào ly của ông, tận mắt nhìn thấy ông uống xong, mới xoay người rời đi. Ngày 16 tháng 3, là một ngày hoàng đạo, nghi gả cưới. Của hồi môn của Phòng Ngôn nói là 10 dặm hồng trang cũng không quá, phía trước lúc Phòng Đại Ni Nhi thành thân, của hồi môn đại đa số đều là Phòng gia tặng, bởi vì dù sao nhà Cao Đại Sơn chỉ có hắn một người, nền tảng tương đối mỏng. Nhưng mà, đồng gia mà Phòng Ngôn gả vào lại không giống. Đồng gia giàu có hơn Phòng gia rất nhiều, lại là hôn sự của người thừa kế tương lai của đồng gia, phô trương tự nhiên là không giống nhau. Cho nên sính lễ cho rất nhiều. Hơn nữa Phòng gia cũng xứng đưa, tổng cộng 128 gánh. Chuyện này Vương Thị cũng cùng Phòng Đại Ni Nhi nói qua, bởi vì đồng gia cấp sính lễ thật sự là quá nhiều, mà nhà bọn họ là nhất định phải trả lại. Không chỉ muốn trả lại mà còn phải nhiều hơn, quý trọng hơn. Đây cũng là ý của Phòng Nhị Hà. Cho nên, cuối cùng hai bên cộng lại, ước chừng 128 gánh. Những của hồi môn này vừa nhất ra, có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, chưa từng có long trọng, chấn kinh rồi người lỗ Đông Phủ. Bất quá, thứ chấn động lòng người hơn cả của hồi môn lóa mắt, lại là nước mắt của một vị phụ thân. Phòng Nhị Hà nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóc đến không thành tiếng. Phòng Ngôn nghe được, cũng đi theo khóc lên, khi một khắc, nàng thật sự rất muốn nói không gả nữa, cả đời đều không xuất giá. Chính là, này hiển nhiên là không có khả năng. Phòng Đại Lang trong lòng cũng không thoải mái, điều này liền biểu hiện ở việc chặn cửa. Còn chưa hỏi được hai vấn đề, Đồng Cẩm Nguyên cũng đã bị Phòng Đại Lang làm khó, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Cũng may Phòng Đại Lang là người có chừng mực, làm khó một lát, hết giận lúc sau, cũng liền bắt đầu nương tay. Ai, Phòng Đại Lang nếu là không nương tay, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể ở phương diện đọc sách thắng qua hắn đâu? Nhìn đại môn rốt cuộc mở ra, Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở thời khắc nhìn thấy Phòng Ngôn, cho dù che khăn vang, Đồng Cẩm Nguyên cũng phản phất có thể nhìn thấy Phòng Ngôn, cười đến khóe miệng không khép được. Mặc kệ bao nhiêu người không nỡ, bao nhiêu người khổ sở, Phòng Ngôn cuối cùng vẫn là vẻ vang xuất giá. Tới rồi Đồng gia, tự nhiên lại là một phen cảnh tượng khác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 568. Từ xưa đến nay, cưới vợ cùng gả con gái thật là hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Gả nữ nhi đa số là thương tâm, cưới vợ đa số là cao hứng. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt lập tức khiến cho người ta từ trong bi thương cùng không nỡ vừa rồi rút ra, cũng bắt đầu khát khao một tương lai hoàn toàn mới. Phòng Ngôn bị người dẫn tới một gian phòng, chờ kéo khăn vang, nàng rốt cuộc có thể nhìn một chút nơi hiện tại đối với nàng phi thường xa lạ, nhưng tương lai lại sẽ là quen thuộc nhất. Không nghĩ tới, nàng đầu tiên nhìn đến chính là người đang ngây ngốc trước mắt. Trong ánh mắt Đồng Cẩm Nguyên tràn ngập vẻ kinh diễm, mắt không chớp nhìn Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, muội thật đẹp. Lúc này, những người trong phòng bị dung mạo của Phòng Ngôn làm kinh sợ cũng rốt cuộc phản ứng lại. Có chút người phía trước cũng đã gặp qua Phòng Ngôn vài lần, nhưng lần này vẫn như cũ bị nàng kinh diễm. Mà những người trước nay chưa thấy qua nàng, càng là liếc mắt một cái liền nhớ kỹ nàng, ai bảo nàng lớn lên xinh đẹp như vậy. Phòng Ngôn tự nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, khi uống rượu hợp cẩn chờ một loạt tập tục xong xuôi, nàng cảm thấy của mình đã sắp bị chiếc mũ quan nặng trịch đè gãy. Đồng Cẩm Nguyên vội vàng tri kỷ bảo nha hoàng tháo xuống cho nàng. Vốn định ở lại thêm một lát, kết quả, bên ngoài không ngừng có người gọi hắn. Đồng Cẩm Nguyên có chút không tình nguyện, nhưng ở Phòng Ngôn khuyên can, hắn vẫn là đi ra ngoài. Trước khi đi, Đồng Cẩm Nguyên nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Muội nếu là đói bụng, liền phân phó hạ nhân đi lấy một ít đồ ăn. Phòng Ngôn cười gật gật đầu. Đồng Cẩm Nguyên vừa đi chính là một nén nhang thời gian, ngay lúc Phòng Ngôn rối rắm nên ăn điểm tâm lạnh ngắt trên bàn hay là ngày đầu tiên thành thân liền phiền toái phòng bếp, có người mang cơm tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo ta mang cho ngài một ít thức ăn. Thiếu gia vốn muốn qua, nhưng lão gia kéo ngài ấy đi tiền viện mời rượu, cho nên nhất thời không về được. Thiếu gia nói ngài nếu mệt mỏi thì cứ ngủ trước, không cần chờ, ngài ấy khả năng còn phải một lát mới có thể trở về. Phòng Ngôn cười bảo nha hoàng thưởng cho tiểu nha hoàng đưa cơm này. Nhìn Đồng Cẩm Nguyên đưa tới một chén mì chay nóng hổi, mấy món ăn kèm, bụng Phòng Ngôn không đúng lúc kêu lên. Thầm nghĩ, Đồng Cẩm Nguyên quả nhiên biết nàng thích ăn cái gì. Thực mau, một chén mì liền xuống bụng. Ở trong phòng đi rồi vài vòng, Phòng Ngôn cuối cùng nhịn không được buồn ngủ, muốn ngủ. Đi vào tịnh phòng rửa mặt một phen, Phòng Ngôn liền nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Chỉ là, vừa nằm trên giường, nhìn nơi xa lạ, ngửi hương vị xa lạ, lại có chút ngủ không được. Khi nàng rốt cuộc sắp không cản được cơn buồn ngủ, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn người quen thuộc, nửa ngồi dậy nói, Đồng đại ca, huynh rốt cuộc đã trở lại. Đồng Cẩm Nguyên buổi tối vốn dĩ liền uống không ít rượu, lại nhìn cảnh xuân lộ ra của Phòng Ngôn, mắt càng là sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Nhịn không được tiến lên hôn hôn Phòng Ngôn. Một cổ mùi rượu rõ ràng truyền tới mũi Phòng Ngôn, nụ hôn bá đạo như thế, hương vị xa lạ mà lại quen thuộc, làm Phòng Ngôn bắt đầu sợ hãi, cơn buồn ngủ gì đó cũng sớm chạy hết. Hung hăng hôn một cái, Đồng Cẩm Nguyên nói, ta đi rửa mặt trước. Phòng Ngôn vuốt trái tim đang đập thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn không ngừng. Nghe trong tịnh phòng tiếng nước chảy ào, Phòng Ngôn càng thêm khẩn trương, đối với sự tình sắp sửa phát sinh, nàng có chút không biết làm sao. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản làm bộ đã ngủ rồi. Tin tưởng Đồng đại ca tuyệt đối sẽ không đánh thức nàng. Chờ Đồng Cẩm Nguyên từ tịnh phòng ra, phát hiện Phòng Ngôn tự hồ đã ngủ. Hắn dập tắt những ngọn nến khác, chỉ để lại ngọn hỉ đúc đỏ thẫm đang cháy trên bàn. Xốc lên chăn một góc, nhẹ nhàng nằm vào. Kết quả, ngay lúc hắn vừa nằm xuống, hắn phát hiện người bên cạnh tự hồ hơi hơi động một chút. Lần này, Đồng Cẩm Nguyên liền minh bạch kỳ thật Phòng Ngôn cũng không ngủ. Đồng Cẩm Nguyên vươn tay, một phen đem Phòng Ngôn vớt lại đây. Vuốt ve tóc Phòng Ngôn một lát, sau đó nói bên tai nàng, ngủ rồi, ân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 569. Phòng Ngôn nghe những lời này, nổi da gà đều muốn dựng lên, chạy nhanh mơ mơ màng màng nói, buồn ngủ. Đồng Cẩm Nguyên nghe thanh âm mềm mại này, cảm giác máu lưu động càng thêm nhanh, hơn nữa đều hướng về một chỗ. Hắn một bên hôn, một bên cười nói, ân, ta cũng mệt, chúng ta cùng nhau ngủ. Tuy rằng Đồng Cẩm Nguyên về phương diện này cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà, là một nam nhân, trời sinh liền sẽ làm chuyện như vậy. Xúc động nguyên thủy nhất của nhân loại chỉ dẫn hắn làm như thế nào. Mà Phòng Ngôn, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng biết đây là quá trình mà người làm vợ nhất định phải trải qua. Cho nên, cho dù sợ hãi, cho dù khẩn trương, nàng vẫn là vui vẻ đối mặt. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được người nam nhân bên cạnh này yêu thích nàng, quý trọng nàng. Lấy được người chồng như thế, còn cầu gì hơn? Lúc kết thúc, Đồng Cẩm Nguyên đối với tai Phòng Ngôn, nhẹ nhàng nói một câu, Phòng Ngôn, ta thích muội. Phòng Ngôn cũng nói, Đồng Cẩm Nguyên, ta cũng tâm duyệt huynh. Phòng Ngôn cảm thấy chính mình thật sự là một người phi thường may mắn, ở nhà thì có người nhà sủng, xuất giá lúc sau lại có Đồng Cẩm Nguyên sủng. Cả đời này của nàng, cũng không chịu qua cái gì khổ. Chính văn xong. Thành thân lúc sau, Phòng Ngôn biết, những ngày tự do tự tại trước kia đều phải phất tay cáo biệt. Từ xưa đến nay đều là như thế, thân là vợ, là muốn xã giao các loại thân thích bằng hữu trong nhà. Bị Giang Thị mang đi ra ngoài vài lần, Phòng Ngôn mỗi lần đều mệt vô cùng. Đồng Cẩm Nguyên thấy bộ dáng mỏi mệt của Phòng Ngôn, ôm nàng nhẹ giọng nói, muội nếu là không thích, ta đi nói với mẹ, hay là chúng ta dọn ra ngoài ở. Phòng Ngôn lắc lắc đầu, nói, không cần, từ lúc biết muốn gả cho huynh, muội liền biết sẽ đối mặt với cuộc sống như vậy. Huynh là trưởng tử trong nhà, không có khả năng dọn ra ngoài. Cho dù người ngoài không nói, cha cùng mẹ cũng sẽ thương tâm. Những việc này cũng là muội nên làm. Phòng Ngôn càng hiểu chuyện như vậy, Đồng Cẩm Nguyên càng là đau lòng. Sau khi thành thân, Phòng Ngôn trừ bỏ sự tình Đồng gia muốn xã giao, còn có xưởng trái cây trong nhà muốn quản lý. Nói là rất bận, kỳ thật cũng không bận như vậy. Chờ bạn bè thân thích bên Đồng gia đều gặp qua, Phòng Ngôn lại thanh nhàn xuống. Ngẫu nhiên bồi Giang Thị trò chuyện, hoặc liền đi theo Đồng Cẩm Nguyên đến cửa hàng xem. Hoặc là, đi nhà Phòng Đại Ni Nhi xem tiểu cháu ngoại. Giang Thị đúng là một bà cực tốt, vừa không đem gánh nặng quản gia giao cho nàng, cũng không hạn chế nàng đi ra ngoài. Phải biết, ở cái niên đại này, nếu Giang Thị hạn chế nàng đi ra ngoài, hành động của nàng sẽ bị kiềm chế cực đại. Những ngày như vậy tuy rằng thật nhàm chán, nhưng người ta đều là như vậy, cũng không có gì để oán giận. Sự tình làm ăn cũng không sai biệt lắm đã ổn, không có nhiều tính khiêu chiến. Tiền kiếm được cũng đủ nhiều. Nhà mẹ đẻ không cần nàng trợ cấp, nhà chồng càng là có tiền. Điều duy nhất nàng cần phát sầu đại khái chính là nên tiêu tiền như thế nào. 3 tháng sau khi thành thân, một ngày buổi tối, Đồng Cẩm Nguyên trở về, liền hưng phấn nói với Phòng Ngôn, Ngôn Nhi, mấy ngày nay muội thu thập một chút đồ vật, 3 ngày sau chúng ta xuất phát đi Tắc Bắc. Phòng Ngôn như là không tin vào tai mình, kinh hỉ nói, huynh nói thật sao? 3 ngày sau chúng ta thật sự có thể đi Tắc Bắc sao? Không phải huynh đi một mình, có thể mang theo muội. Tuy rằng Đồng Cẩm Nguyên phía trước nói qua muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, nhưng khi đó nàng đa phần là cảm thấy hắn nói giỡn. Sự tình nhà bọn họ nhiều như vậy, bận không xuể, hơn nữa gia tộc bọn họ cũng lớn hơn Phòng gia, cha mẹ chồng bên này cũng chưa chắc đồng ý. Nàng vốn cảm thấy khả năng phải 2-3 năm sau mới có thể đi, không nghĩ tới hiện tại là có thể đi. Điều này sao có thể không làm nàng kích động? Đồng Cẩm Nguyên lại cười lặp lại một lần, đúng vậy, không phải ta đi một mình, mang theo muội. Phòng Ngôn hưng phấn sắp nhảy dựng lên, bất quá, trước khi nhảy, nàng lại có chút do dự hỏi, cha mẹ đồng ý sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 570. Đồng Cẩm Nguyên có chút đau lòng khi vợ mình hỏi ra vấn đề này, nói, chỉ cần muội muốn đi, không cần hỏi ý tứ cha mẹ. Chẳng lẽ cha mẹ không đồng ý, muội liền không đi sao? Tuy rằng Đồng Cẩm Nguyên nói như vậy làm Phòng Ngôn phi thường vui vẻ, nhưng mà, sinh hoạt ở thời đại này khó tránh khỏi sẽ bị trói buộc. Huống hồ, nàng cũng không muốn làm Đồng Cẩm Nguyên khó xử. Cha mẹ nếu là không đồng ý. Ta. Suy nghĩ trong chốc lát, Phòng Ngôn vẫn là nói không nên lời mình sẽ không đi. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dáng rối rắm của Phòng Ngôn, cười nói, ta cùng cha mẹ nói, là ta muốn mang muội cùng đi. Trước kia không có vợ, một người đi ra ngoài còn được. Hiện tại có vợ, lại một người đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không quá thích hợp. Phòng Ngôn nghe được Giang Thị đồng ý, càng thêm vui vẻ. Tuy rằng nàng vừa mới cũng nghĩ kỹ rồi, cho dù bọn họ không đồng ý, nàng cũng muốn đi. Cớ có rất nhiều, tùy tiện tìm một cái là được. Ví dụ như, đi nơi khác quảng bá đồ hộp trái cây, hay quảng bá rượu nho. Ngày nàng gả tới, đồng gia liền biết thủy quả trai là tài sản riêng của nàng. Chuyện này cơ hồ chấn kinh rồi toàn bộ người phủ thành. Có chút người biết nội tình khiếp sợ với đầu óc thương nghiệp của Phòng Ngôn, có chút không biết nội tình khiếp sợ với trình độ sủng ái nữ nhi của Phòng Nhị Hà. Có lẽ cũng là vì điểm này, địa vị của nàng ở đồng gia phi thường siêu nhiên. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn ôm đồng Cẩm Nguyên hung hăng hôn một cái, nói, cảm ơn huynh, Cẩm Nguyên. Đêm đó, Phòng Ngôn so với trước kia càng nhiệt tình hơn, đồng Cẩm Nguyên cũng hưởng thụ trong đó. Ba ngày sau, trong sự lưu luyến chia tay của hai nhà đồng, Phòng Ngôn cùng đồng Cẩm Nguyên ngồi lên xe ngựa đi về phía Bắc. Hiện giờ đã là tháng 6, nghe nói tháng 8 là thời gian tốt nhất để đi Tắc Bắc. Mà mùa hè này, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng thời tiết quá nóng. Có thể trải qua một mùa hè oi bức phi thường thoải mái. Ra cửa, Phòng Ngôn liền cảm thấy toàn bộ không khí đều là tự do, tâm cũng bắt đầu có thể vui sướng hô hấp. Trách không được có người nói, nếu là vì tự do, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Nhìn nam nhân bên cạnh, Thảo Nguyên ngoài cửa sổ, người chăn thả, Phòng Ngôn cảm thấy trong lòng một mảnh trầm tĩnh. Ta kêu Phòng Bá Huyền, ta sinh ra ở trấn trên, cha mẹ ân ái, áo cơm không lo. Tuy rằng trong sinh hoạt có một ít phiền não nhỏ, nhưng đều rất nhanh liền qua đi, cũng không trở thành vai chính trong cuộc sống. Thẳng đến khi tiểu muội sinh ra, không khí trong nhà tự hồ lập tức đều thay đổi. Tiểu muội sinh ra mềm mềm một cục, làn da phi thường trắng, còn biết cười với ta, rất là đáng yêu. Tuy rằng ta đã có một đệ đệ cùng muội muội, nhưng không biết vì cái gì, ta lại đối tiểu muội càng thêm yêu thích. Đôi mắt thuần tịnh của nó phảng phất như hồ nước tuyết tan mùa xuân. Vốn dĩ hết thảy đều phi thường tốt, thẳng đến khi mọi người phát hiện, tiểu muội tới 2 tuổi còn chưa biết nói chuyện, thoạt nhìn còn có chút ngu dại. Cha mẹ đi y quán cho tiểu muội xem, Lan Trung nói tiểu muội đại khái là vì quá nhỏ, cho nên hiện tại còn chưa biết nói. Đương nhiên, ngày đó ta cũng đi theo đến y quán. Ta biết, cha mẹ nói dối. Bởi vì cha mẹ nói cho Lan Trung, tiểu muội chỉ có 1 tuổi. Khi đó ta còn không quá minh bạch vì sao cha mẹ phải nói dối. Thẳng đến có một ngày, tiểu mập mạp cách vách hướng tới tiểu muội đang ngồi ở cửa phơi nắng ném một viên đá, hơn nữa nói nó là tiểu người câm. Ngày đó, ta phi thường phẫn nộ, hoàn toàn quên mất lời cha mẹ dặn không cho ta đánh nhau với trẻ con, đi lên liền tẩn cho tiểu mập mạp một trận. Buổi tối cha đánh ta, ta cũng căng da đầu không nói lời nào, ta biết tiểu muội nhà ta không phải người câm, ta cũng sẽ không cho phép người khác nói nó là người câm. Cha mẹ sau lại biết được nguyên nhân ta đánh nhau, về đến nhà, yên lặng ngồi ở trong phòng thở dài. Dần dần, không khí trong nhà thay đổi. Cha mẹ không còn hay cười, ngay cả Nhị Lan đều không cùng đứa nhỏ khác đánh nhau. Chuyện của tiểu muội giống như là một cục đá, nặng nề đè ở trong lòng mọi người.